Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, bao biểu tình JPG. Buổi trưa, Chiya chuẩn bị cùng Megumi-chan cùng nhau đi kho hàng thể dục ăn cơm trưa. Trừ Adagaki Aki ở ngoài, biết cái đó kho hàng thể dục cũng không có nhiều người. Gabriel mới vừa chơi xong trò chơi, hẳn là chính lâm vào nhân sinh hạ thấp nhất giai đoạn. Trong thời gian ngắn hẳn không trở lại trường học, học tỷ bình thường đều tại phòng ăn ăn cơm, cơm nước xong liền trở về trong lớp đi ngủ, hẳn là cũng sẽ không qua tới, cho nên đi kho hàng thể dục hẳn là cũng chỉ có hai người bọn họ. Sau khi cơm nước xong còn có thể thuận tiện làm chút chuyện không thể miêu tả. Bất quá Chiya cùng Megumi-chan còn chưa kịp rời đi, một người mang kính mát, thoạt nhìn có chút hơi đẹp trai nam sinh liền xuất hiện tại cửa phòng học. Hướng trong phòng học quan sát một phen sau, thiếu niên làm thật hưng phấn hướng Megumi-chan đi tới. Kato đồng học, người suy tính thế nào? Điều kiện của người tốt vô cùng. Chỉ phải trải qua một phen đóng gói tuyệt đối không thua gì bất kỳ đang ăn khách thần tượng. Chỉ cần trước dùng trò chơi phương thức tiến hành một phen giao hàng. Sau đó bản thân ngươi tại chính thức thế hệ đầu tiên. Tuyệt đối có thể đạt được phi thường to lớn nhân khí. Bộ dáng hưng phấn kia của thiếu niên giống như chuyển tiêu nhân viên. Khiến cho Chiya đều chuẩn bị trực tiếp lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát đem hắn bắt lại. Cái đó, Aki đồng học, ta cũng không có phương diện này dự định. Hơn nữa bạn trai của ta cũng là một gã trò chơi người chế tạo. Nhìn lấy thiếu niên bộ kia kích động, Megumi-gang cũng có chút nhức đầu. Trực tiếp về phía sau một bước trốn sau lưng của Chiya. Ngoặc kép, thì ra là như vậy. Là đồng hành sao? Người khỏe, ta gọi Tomoya Aki, là trò chơi câu lạc bộ Blessing Software, người sáng lập cùng người đại biểu. Đồng thời cũng là ban nhạc, IC Teo, người đại diện. Nghe được lời của Megumi-chan sau, Tomoya Aki lúc này mới phát hiện trước mặt mình còn đứng một người. Mặc dù nghe được Megumi-chan nói Chiya là bạn trai nàng thời điểm Tomoya Aki khóe mắt không tự chủ, rung động mấy cái, nhưng vì lý tưởng của mình, vì có thể làm cho Megumi-chan trở thành nhân vật chính trò chơi của hắn, Tomoya Aki vẫn là đối với Chiya đưa ra một cái tay. Trò chơi câu lạc bộ Blessing Software IC Teo. Xin lỗi, đều là tên chưa từng nghe qua đây. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là người sáng lập Eagle Jam, tổng thanh tra cùng sách lược Eagle Jam, đồng thời cũng là người đại diện của Okino Yoko. Vị bạn học này, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Eagle Jam, chẳng lẽ là cái nào làm ra series Fairy Story Eagle Jam? Vốn đang đối với Chiya tràn đầy địch ý thiếu niên nghe được Chiya tự giới thiệu mình sau địch ý. Trong nháy mắt liền hóa thành khâm phục, bắt lại tay Chiya, giống như gặp được idol tiểu mê muội. Nếu như tại trong manga mà nói trong mắt của hắn phỏng chừng đã xuất hiện ngôi sao nhỏ. Trước lúc nghe nói Eagle Jam tuyên bố phá sản ta còn thương tâm một hồi lâu đây. Kết quả không nghĩ tới Eagle Jam lấy được đầu tư bỏ vốn. Lần nữa sống lại, đúng rồi. Nghe nói Eagle Jam đang mưu tính cái này cái gì động tác lớn. Có thể hơi hơi tiết lộ một chút sao? Không để lại dấu vết lui về sau một bước. Tránh ra thiếu niên cầm tới tay sau. Chiya cảm giác thiếu niên hành vi cùng Megumi-chan từng nói mấy ngày trước gặp phải cái đó hentai. Có chút tương tự. À, Megumi-chan, cái tên này nên không phải chính là mấy ngày trước quấy rầy ngươi tên biến thái kia chứ? Ừ, Aki đồng học chính là tuần trước quấy rầy ta tên biến thái kia. Xin lỗi, Aki đồng học, ngươi cũng thấy đấy, bạn trai của ta vô luận là nào một khoản đều so ngươi phải ưu tú. Cho nên câu trả lời của ta vẫn là giống như trước đây. Cùng trong rất nhiều anime nhân vật nữ chính, Kato Megumi cũng rất hiền lành, mặc dù cũng không giống như đám thành mẫu kỹ nữ kia. Nhưng ít ra đối mặt động vật nhỏ thời điểm vẫn sẽ dâng hiến ra một phần của mình ái tâm. Nhưng coi như là người hiền lành đến đâu đây bị quấy rầy lâu cũng sẽ tức giận. Nhất là giống như Tomoya Aki loại da mặt này dày đến có thể so với tường thành thuốc cao bôi trên. Da chó, mặc dù mới vừa chung sống một hồi, nhưng Chiya đã tức giận đem hắn giết chết tâm tư. Ai, làm sao có thể như vậy? Kato đồng học, có thể nhờ ngươi tại suy tính một chút sao? Yên tâm đi, trong đầu của ta đã ý tưởng ra tới một cái phi thường hoàn mỹ kịch bản rồi. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập chúng ta câu lạc bộ mà nói ta tuyệt đối có thể làm ra tới vượt qua. Series Fairy Story đấy. Nhìn lấy vẫn không tính buông tha Tomoya Aki, Chiya cũng không khách khí với đối phương. Trực tiếp một cước đá vào trên người của hắn, đem hắn đạp bay ra ngoài. Bình thường thấy được chuyện đánh nhau người bình thường đều sẽ tránh xa. Nhưng nhìn thấy Chiya đem Tomoya Aki đạp bay sau, bạn học cùng lớp lại ủng hộ lên. Thậm chí nếu như không phải là Hayama tập người kéo lấy mà nói hắn hai cái tiểu đệ cũng muốn đi lên. Đạp cho mấy cái, theo lớp học người thái độ cũng đủ để nhìn ra được Tomoya Aki có bao nhiêu đáng ghét rồi. Hỗn đản, người biết chính mình đang làm gì sao? Tomoya Aki bình thường mặc dù cũng có làm công, nhưng trừ làm công thời gian bên ngoài trên căn bản một mực đều ở nhà. Thân thể tố chất so với người bình thường cũng không bằng. Chớ đừng nói chi là cùng Chiya so sánh. Bị Chiya bưng bay ra ngoài sau, hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng không có phản kích. Bởi vì hắn biết chính mình cũng không phải là đối thủ của Chiya. Phản kích chỉ có thể bị đánh thảm hại hơn. Cho nên hắn chuẩn bị đem chính mình định nghĩa là một phe chính nghĩa. Sau đó dùng ngôn ngữ xúi dục một chút não nóng lên quần chúng giúp giáo huấn Chiya. Nơi này chính là trường học. Các ngươi những thứ này thiếu niên bất lương đã coi trời bằng vung đến tại loại này đại đình quảng. Chúng địa phương cũng dám khi dễ học sinh trình độ sao? Tomoya Aki mà nói quả thực phi thường có khiêu khích tác dụng. Nhưng tiếc là nhân phẩm của hắn dường như cũng chưa ra hình dáng gì. Không chỉ Chiya vị trí ép ban, thậm chí liền ngay cả người của những lớp khác cũng không có đi lên hỗ trợ dự định. Không sai, xin lỗi, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tomoya Aki đúng không? Trừ người sáng lập Eagle Jam ở ngoài ta vẫn là người thừa kế Sue Clan. Nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi có khả năng bạn gái của ta xa một chút. Nếu không ta cũng không dám không xác định ngày nào trường học có thể hay không đột nhiên thiếu một. Người, ngoặc kép chấm than, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.